and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 207, trở về hành tinh mẹ. Ngay sau đó, Lam Hiền Vũ biến mất. Đúng vậy, triệt để biến mất, liền một tia khí tức đều không có để lại, liền biểu hiện người này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Nương tựa theo này chủng loại giống như ẩn hình năng lực, chúng ta mới có thể tiến nhập số 76 tinh, che đậy qua kẻ địch đủ loại tìm kiếm. Tiến vào Thiên Long tinh liền muốn đối lập càng dễ dàng hơn nhiều. Dù sao, chỉ cần bằng vào này ẩn hình năng lực lẩn tránh Thiên Long tinh radar là có thể tiến nhập. Đồng thời, nương tựa theo dạng này biến ảo, ta bây giờ đang ở Thiên Long tinh bên trên đã thu được một cái Lam Hải tộc thương nhân thân phận, có thể thông qua cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, thu hoạch được một chút tài nguyên. Lần này còn kiếm lấy một chút chuyên thuộc về Long Mã tinh hệ tiền, bị bọn hắn xưng là Long Mã tệ. Lam Hiền Vũ người chưa từng xuất hiện, nhưng thanh âm của hắn lại trong phòng quanh quẩn. Từng chương Long Mã tệ lặng yên không tiếng động theo lúc trước Lam Hiền Vũ đứng đấy địa phương từ từ bay ra, bay xuống ở trên bàn. Nhan Tinh Hà cầm lấy một tấm Long Mã tệ xem xét tỉ mỉ, mà Lam Hiền Vũ lúc này cũng dần dần hiển lộ ra thân hình của mình. Nhìn xem bộ dáng của hắn, Nhan Tinh Hà nhịn không được nói, người bản lãnh này, không làm gián điệp quả thực là phung phí của trời a. Lại còn có dạng này hồn linh tồn tại, liền thần cấp độ khí tức đều có thể bắt chước giống như đúc, quả thực là quá thần kỳ. Nói đến đây, cả người hắn cảm xúc đều không tự chủ được biến phấn khởi. Hắn dĩ nhiên biết, có thể chui vào hắn Thiên Long tinh đối với Đấu La Liên bang tới nói ý vị như thế nào, ý vị này, Đấu La Liên bang có thể đi sâu địch hậu năng lực. Vô luận là tương lai tại Thiên Long tinh bên trên thu hoạch được cái gì, hoặc là tại Thiên Long tinh bên trên tiến hành phá hư, đều là có khả năng đó a. Tài nguyên thu hoạch lại không chỉ là cần thông qua chiến tranh tới thu được. Lam Hiền Vũ nghiêm túc nói, hạm trưởng, ta không muốn làm gián điệp. Ta muốn làm một tên thương nhân. Tại Thiên Long Tinh bên trên đại thương nhân. Mấy ngày này chúng ta vẫn luôn tại Thiên Long Tinh bên trên yên lặng cảm thụ được. Đầu tiên cảm nhận được liền là Long Mã Tinh hệ tài nguyên đến cỡ nào phong phú. Đó là chúng ta nguyên lai căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà lại, tại Long Mã Tinh hệ bên trong, có rất nhiều đối với chúng ta mà nói 10 phần chân quý tài nguyên. Đối với Long Mã tinh hệ tới nói ngược lại không đáng kể chút nào. Giá trị rất thấp. Mà đối với chúng ta mà nói, rất nhiều giá trị rẻ tiền tài nguyên, đến bên kia lại trở thành giá trị cao tồn tại. Ở trong đó vận hành không gian quá lớn. Chúng ta thậm chí có khả năng thông qua giao dịch phương thức, làm liên bang thu hoạch liên bang cần có hết thảy. Ngài xem, đây là cái gì? Vừa nói, Lam Hiền Vũ đem một khối không nguyên tinh đem ra, đặt ở trên mặt bàn. Lập tức, toàn bộ bên trong phòng họp không khí trong nháy mắt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, nồng đậm đến cực hạn không gian ba động phảng phất là tại trong phòng họp mở ra một cánh cửa thời không giống như. Cái này, Nhan Tinh Hà kích động kém chút nhảy dựng lên, này không phải là nguyên một khối không nguyên tinh à. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, chẳng những là, mà lại là một khối vô cùng tinh khiết không nguyên tinh. Nhan Tinh Hà tay có chút run rẩy lấy đem khối này không nguyên tinh cầm lên, dùng hắn phong hào đấu là cấp độ tu vi. Dĩ nhiên có thể cảm nhận được khối này không nguyên tinh bên trong ẩn chứa không gian hệ nguyên tố gợn sóng cường liệt bao nhiêu. Hiền Vũ à, ngươi có biết hay không, tại chúng ta bên kia, không nguyên tinh là dùng hào khắc tới tính toán. Chúng ta cho dù là mong muốn thông qua thiên đường tinh thu hoạch được dù cho một tí tẹo không nguyên tinh, đều cần tốn hao giá cả to lớn. Ngươi khối này, có 500 khắc đi. Trời ạ, ta chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy không nguyên tinh. Cái đồ chơi này giá trị. Đơn giản vô phương dùng tiền tài để cân nhắc. Lam Hiền Vũ ngẩn ngơ, hắn đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, tựa hồ chính mình thoáng cái lấy ra không nguyên tinh có chút nhiều lắm a. Sớm biết từng nhóm cho liên bang là được rồi. Chủ yếu là chính hắn trên thân còn có 10 khối đâu, cho nên lúc đó liền cho rằng, một khối không nguyên tinh cũng không tính là gì. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không là có chuyện như vậy. Nuốt xuống một hớp nước miếng, ngẩng đầu, Nhan Tinh Hà nhìn xem Lam Hiền Vũ, có thể... Có như thế một khối không nguyên tinh tại, trước đó vô luận ngươi làm qua cái gì, đều có thể lấy công chuộc tội. Lam Hiền Vũ khóe miệng giật một cái, có chút đau lòng nói, hạm trưởng, này không thể chỉ là lấy công chuộc tội đơn giản như vậy a. Cái đồ chơi này giá trị ngài vô cùng rõ ràng. Ta đem nó nộp lên, liên bang làm sao cũng phải cấp chúng ta bày tỏ một chút a. Dĩ nhiên. Tăng thêm các ngươi tam thập tam thiên dực lần này trong chiến tranh biểu hiện, mỗi người quan thăng một cấp không có vấn đề. Dĩ nhiên. Này miếng không nguyên tinh đưa đến chính là tác dụng cực kỳ trọng yếu. Quá tốt rồi, có thứ này tại, chúng ta không được bao lâu thời gian, cũng nhất định có thể nghiên cứu ra bước nhảy không gian kỹ thuật. Có bước nhảy không gian kỹ thuật, hạm đội của chúng ta thực lực đem tăng lên một cái to lớn cấp bậc. Hiền Vũ, lần này ngươi không hề nghi ngờ Cư Công Chí Vĩ. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, hạm trưởng, ta tới điểm thực tế. Có muốn không, chúng ta khối này không nguyên tinh từng nhóm nộp lên ngài cảm thấy thế nào? Đem nó đem cắt ra. Nhan Tinh Hà vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, đó là đương nhiên không tin. Không nguyên tinh thể tích càng lớn, hiệu quả lại càng tốt. Cắt ra sẽ để cho nó hiệu quả yếu bớt, vậy sẽ là to lớn lãng phí. Tuyệt đối không thể làm như vậy. Cái khác không nói nhiều, ngươi lần này công lao, ta khẳng định cho ngươi nhớ kỹ, cụ thể sẽ cầm tới ban thưởng gì. Ta cũng không làm chủ được, chờ liên bang đặc phê đi. Nhưng lần này ngươi lập xuống đại công là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, ngươi vừa mới tăng lên tướng quân quân hàm không có bao lâu thời gian, đoán chừng tại quân hàm phương diện cũng không cách nào cho ngươi tăng lên cái gì. Lam Hiền Vũ kỳ thật ban đầu cũng không có kỳ vọng qua có thể bằng vào này miếng không nguyên tinh thu hoạch được cái gì. Hắn dứt khoát không có đem mặt khác chuẩn bị đồ vật lấy ra. Theo Nhan Tinh Hà biểu hiện liền có thể nhìn ra, như thế một khối không nguyên tinh, cũng đã là thao thiên công lao. Những cái kia thêm đầu hà tất lấy thêm ra đến, còn không bằng lưu cho học viện bên kia, sau khi trở về, học viện phương diện cũng khẳng định sẽ có biểu thị. Đổi điểm huy chương cũng là tốt đó à. Hạm trưởng, cái kia nộp lên liền nộp lên. Nhưng có chuyện ta muốn phiền toái ngài giúp ta một chút. Lam Hiền Vũ thử thăm dò nói ra. Chuyện gì? Nhan Tinh Hà trân trọng đem cái viên kia không nguyên tinh thu nhập đến chính mình chữ vật trong hồn đạo khí. Sau đó hướng Lam Hiền Vũ hỏi. Lam Hiền Vũ nói, kỳ thật, lần này sở dĩ có thể tại số 76 tinh bên trên hoàn thành bạo phá, ta là vận dụng chúng ta học viện sử lai khắc một chút đặc thù tài nguyên. Này loại tài nguyên ta đã không có. Xuất phát từ tương lai tại Thiên Long tinh bên trên hành động cân nhắc, ta muốn hồi trở lại một chuyến hành tinh mẹ, bổ sung một thoáng này loại tài nguyên. Ngài xem có thể hay không để cho ta xin phép nghỉ. Ngươi muốn về hành tinh mẹ. Nhan Tinh Hà có chút kinh ngạc nhìn Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Đột nhiên, Nhan Tinh Hà sắc mặt đại biến, thất thanh nói, tiểu tử thúi. Ngươi không phải là chuẩn bị làm ít đồ trở về nổ Thiên Long Tinh à? Thiên Long Tinh cũng không thể nổ à? Nếu là nổ Thiên Long Tinh, chúng ta cùng Long Mã Tinh hệ trong nháy mắt liền biến thành không chết không thôi, cái kia tuyệt không phù hợp liên bang hiện tại lợi ích. Lam Hiền Vũ một mặt ủy khuất nói, hạm trưởng, ta là cái loại người này, sao? Ta không sao mà nổ cái gì tinh cầu à? Ngươi là? Ngươi chính là? Nhan Tinh Hà không chút do dự nói ra, cái gì gọi là không có chuyện nổ cái gì tinh cầu? Số 76 tinh chuyện gì xảy ra? Động một chút lại ném phản vật chất đạo đạn phải ngươi hay không? Tiểu tử ngươi đơn giản liền là một quả bom hẹn giờ. Ta đều sợ ngươi rồi. Lam Hiền Vũ lập tức nói, hạm trưởng ngài yên tâm, hiện tại ta cũng không bỏ được nổ Thiên Long Tinh à. Thiên Long Tinh bên trên nổ tốt nhiều như vậy, để cho ta từng cái cho liên bang cầm trở về. Lúc nào chúng ta có nắm chắc, lúc nào lại nổ, cũng có thể đi. Trên thực tế, Thiên Long Tinh vô cùng thích hợp chúng ta nhân loại sinh tồn. Không cần bất kỳ vật gì phụ trợ, liền có thể ở nơi đó sinh tồn. So chúng ta hành tinh mẹ sinh tồn hoàn cảnh còn tốt hơn, sinh mệnh khí tức còn muốn càng thêm nồng đậm. Nếu có thể, tốt nhất là tại tương lai không lâu, chúng ta có thể đem Thiên Long Tinh thu nạp tới. Mới là hoàn mỹ nhất trạng thái. Đây là nói sau. Đi. Ngươi tố cầu ta biết rồi, ta sẽ hướng tư lệnh hồi báo, xem có thể hay không đặc phê ngươi trở về hành tinh mẹ. Ta đi trước, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Nhan Tinh Hà liền bắt đầu thu thập trên bàn hết thảy tư liệu, thu thập xong liền đi ra ngoài. Hạm trưởng, ngài đây là... Lam Hiền Vũ nghi ngờ nhìn xem hắn. Lớn như vậy không nguyên tinh là bảo vật vô giá a? Sao có thể đặt ở chúng ta chỗ này? Ta phải lập tức nộp lên tàu mẹ. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, sau đó chờ tin tức ta. Nói xong, Nhan Tinh Hà liền vội vàng đi. Lam Hiền Vũ vội vàng tại phía sau hắn hô hạm trưởng. Hiện tại Long Mã số 76 tinh cầu đã bị tạc, không nguyên tinh giá cả dù cho tại Thiên Long tinh bên trên cũng là kéo dài tăng vọt. Ngài cần phải đa số chúng ta tranh thủ chút công huân a. Biết, biết. Nhan Tinh Hà cũng không quay đầu lại đi. Lam Hiền Vũ mang về này chút tây thật sự là quá trọng yếu. Không chỉ là không nguyên tinh, những tài liệu kia cũng rất trọng yếu. Nếu như xác định là có quan hệ Long Mã tinh hệ các phương diện tư liệu, như vậy hắn giá trị không kém không nguyên tinh. Càng quan trọng hơn là... Lam Hiền Vũ còn tại Thiên Long Tinh bên trên bảo lưu lại một cái thân phận hợp pháp, cái này mang ý nghĩa. Tương lai hắn còn có thể trở về Thiên Long Tinh. Lam Hiền Vũ ngồi xuyên toa xe về quay về chỗ ở. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là chờ đợi tin tức. Bọn hắn cuối cùng về tới địa phương an toàn, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Sinh sinh bất tức quả đã thành. Vì bọn họ tu luyện tiêu phối, còn có mang ra hải thần hồ nước hồ. Cân nhắc đến rất nhanh liền có khả năng trở về hành tinh mẹ. Lam Hiền Vũ dứt khoát nắm lần này mang ra tốt hiện lên ở phương Đông đến cho mọi người dùng tới tu luyện. Mặc dù tiêu hao sẽ lớn, nhưng hiệu quả khẳng định là tốt nhất. Lệnh Lam Hiền Vũ không nghĩ tới chính là, này nhất đẳng thế mà liền là dòng dã 2 ngày thời gian. Mãi đến 2 ngày sau, Nhan Tinh Hà mới lần nữa đưa hắn gọi vào phòng họp. Hiền Vũ, ngươi có thể xác định ngươi tại Thiên Long Tinh bên trên cái kia thân phận có thể một mực giữ lại sao? Thiên Long Tinh chút siêu thần cấp cường giả nếu như trở về Thiên Long Tinh, có khả năng hay không phát hiện các ngươi? Nhan Tinh Hà đi thẳng vào vấn đề. Vấn đạo Lam Hiền Vũ nói thân phận của ta hẳn không có vấn đề. Ta cơ bản có thể cam đoan, coi như là Thiên Long cũng không phát hiện được vấn đề của chúng ta, trừ phi là mặt đối mặt nhìn thấy. Nếu như là lần đầu tiên tiến vào Thiên Long Tinh, hắn là tuyệt đối không có niềm tin này. Thiên Long là siêu thần cấp mạnh. Người, Thiên Long Tinh sinh mệnh bản nguyên cũng khẳng định là siêu cấp tồn tại. Hai cái này hỗ trợ lẫn nhau, rất có thể. Cảm nhận được trên cả viên tinh cầu bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, nhất là đối ngoại lai người, khẳng định sẽ phi thường mẫn cảm, liền. Xem như tầm bảo thú biến ảo năng lực cũng chưa chắc hữu dụng. Nhưng có lần trước chui vào Thiên Long Tinh trải qua về sau, một cắt liền đều trở nên không đồng dạng. Vô luận là tầm bảo thú mô phỏng biến ảo, vẫn là hắn bản thân thuần túy long tộc. Hơi thở, cũng có thể làm cho Thiên Long Tinh không gạt bỏ bọn hắn, đem bọn hắn xem như người một nhà. Bọn hắn chỉ cần không đi Thiên Long Thành, hẳn là liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Huống hồ, Thiên Long Tinh nội khoa cũng không phải một chốc có thể giải quyết. Lam Hiền Vũ hôm qua còn nghe nói, Thiên Long Tinh Lý Cát Kinh còn là bên trong sông, giống như có chiến hạm đánh nhau. Rõ ràng, ngự không tộc cũng không có bị thuyết phục, Thiên Long Tinh vẫn là xuất hiện nội loạn. Hiện tại Thiên Long nhất định đang vì giải quyết vấn đề này mà đau đầu. Coi như là có mạnh mẽ Long kỵ sĩ tại, ngự không tộc cũng không phải dễ đối phó. Dưới loại tình huống này, ai còn sẽ chú ý Lam Hiền Vũ bọn hắn? Lam Hiền Vũ hắn 9 nhóm tạm thời là tuyệt đối sẽ không đi tới Thiên Long Thành. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng tại Phong Long Thành tiếp tục hành động, thu hoạch càng hơn 100 lợi ích. Cho nên hắn mới có thể hướng Nhan Tinh Hà cam đoan. Tốt, rất tốt. Chiến công của các ngươi tư lệnh đã thay các ngươi xin. Đây là một cái công lớn, cụ thể ban thưởng còn phải đợi về sau xác nhận qua mới có thể cấp cho các ngươi. Mặc dù là giấu giếm ngươi thu hoạch lần này, liên bang không có cách nào công khai đối ngươi tiến hành khen ngợi, nhưng không hề nghi ngờ. Ngươi lần này công lao to lớn, không kém hơn lần trước Long Nguyên Tinh sự kiện. Đồng thời, đi qua liên bang cao tầng cùng quân đội cao tầng thảo luận, cũng thông chi các ngươi học viện, Thiên Long Tinh ẩn núp kế hoạch thành lập. Hạm đội thứ 7 đem toàn lực phối hợp ngươi ẩn núp, ngươi cần bất luận cái gì tài nguyên, đều có thể hướng hạm đội đưa ra. Hạm đội là ngươi, để đổi lấy liên bang cần có tài nguyên. Còn có, ngày nghỉ của ngươi được phê chuẩn. Ngươi trước tiên có thể trở về hành tinh mẹ một chuyến, thời gian cụ thể chính ngươi định, điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng ngươi tại Thiên Long Tinh ẩn núp kế hoạch. Hiểu rõ. Lam Hiền Vũ liền biết sẽ là kết quả như vậy. Chui vào Thiên Long Tinh, đối đấu là liên bang tới nói ý nghĩa thật sự là rất, liên bang phương diện không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Lần này hắn mang về không nguyên tinh cùng tư liệu, nhất định sẽ làm cho liên bang cùng Long Mã tinh hệ ở giữa rằng có phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Càng là hiểu rõ đối thủ, đang đối kháng với bên trong mới càng có ưu thế. Lam Hiền Vũ cùng Nhan Tinh Hà lại thương lượng một chút chi tiết, nhất là cần hạm đội thứ 7 chuẩn bị cho hắn cái nào tài nguyên. Về sau, Lam Hiền Vũ lập tức xuất phát, lái Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm, mang theo đồng bạn trở về mẫu. Tinh, trở về đương nhiên không phải là Tam Thập Tam Thiên Dực toàn thể, chỉ có bọn hắn 7 người. Vì bọn hắn rời đi, hạm đội thứ 7 thậm chí đều hướng liên bang phương hướng rút lui một khoảng cách, tiến vào liên bang không vực về sau, mới để bọn hắn ưởng hành động. Trở về hành tinh mẹ. Rõ ràng lúc này liên bang đối bọn hắn coi trọng. Trình độ. Lam Hiền Vũ đi vào hạm đội thứ 7 hết thảy cũng không có bao lâu thời gian, đã có thể trong thời gian ngắn ngủi này, đã 2 lần lập xuống đại công. Hắn muốn nhờ lần này cơ hội lập công cùng với lấy được tài nguyên. Làm một kiện đối bọn hắn tới nói càng chuyện có ý nghĩa, cái kia chính là tranh thủ trở thành sư lai khắc thất quái, chí ít vì trở thành sư lai khắc thất quái. Đặt vững cơ sở. Lam Hiền Vũ tin tưởng. Tại sự lai khắc thất quái cạnh tranh bên trong, cá thể thực lực tuy phi thường trọng yếu, nhưng càng trọng yếu vẫn là đối liên bang, đối học viện làm ra cống hiến. Ở phương diện này, hắn có lòng tin tuyệt đối. Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm phi hành hết tốc lực, thẳng đến hành tinh mẹ hướng đi mà đi. Tại đến hành tinh mẹ trước đó, Lam Hiền Vũ không có cùng bất luận cái gì người liên hệ. Hiện tại Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm đã tại Long Tam bên kia ghi danh, hắn cũng không cách nào khẳng định thông tin hệ thống có hay không an toàn. Hết thảy vẫn là chờ sau khi trở về gặp mặt lại nói. Lên đường bình an. Tại Lam Hiền Vũ không tiếc hao phí hàng loạt năng lượng phụ trợ chiến hạm phi hành hết tốc lực tình huống phía dưới. Lại qua 7 ngày, bọn hắn cuối cùng về tới hành tinh mẹ. chiến hạm chậm rãi tại Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm hạ xuống. Khí tức quen thuộc lại một lần truyền nhân chiến hạm bên trong, khiến cho Lam Hiên Vũ bảy người đều có loại toàn thân lỗ chân lông kéo ra cảm giác. Mặc dù Thiên Long Tinh sinh mệnh năng lượng càng thêm dồi dào, có thể chỉ có Đấu La Tinh sinh mệnh khí tức đối bọn hắn tới nói mới là thân nhất cắt đó a. Bọn hắn rơi xuống chiến hạm, còn chưa đi ra du hành vũ trụ trung tâm, Lam Hiên Vũ hồn đạo thông tin khí liền vang lên. Lam Hiên Vũ kết nối thông tin anh viện trưởng. Lam Hiên Vũ, ngươi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi theo hạm đội thứ 7 lâm trận bỏ chạy rồi? Anh Lạc Hồng tràn ngập khiếp sợ thanh âm theo hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong truyền đến. Lam Hiên Vũ chặn lại nói làm sao có thể, viện trưởng ngài yên tâm, ta là đi qua đặc phê trở về. Bởi vì có trọng yếu tình huống hướng học viện phản ánh. Uông viện trưởng hẳn phải biết một chút tình huống của chúng ta, ngài xem có thể hay không thỉnh một thoáng Uông viện trưởng, ta có chuyện hy vọng làm mặt hướng hắn hồi báo. Anh Lạc Hồng vừa mới tiếp vào du hành vũ trụ trung tâm thông chi, tam thập tam thiên dực chiến hạm trở về. Tiếp vào tin tức này lúc, nàng quả thực là giật nảy mình, lâm trận bỏ chạy là bao lớn giáp nàng lại biết rõ rành rành. Tốt, trước trở lại hãng nói. Ta thông chi Uông lão sư. Viện trưởng gấp đi hiểm trồng chất cười a nói. Lam Hiên Vũ cũng cười chúng ta này đi hết thảy không tới 2 tháng. Đột nhiên trở về, nàng khẳng định sẽ giật mình. Bất quá liên quan chúng ta chui vào Thiên Long Tinh sự tình, mặc dù học viện biết, nhưng chỉ sợ cũng chỉ giới hạn ở số ít người, rõ ràng chuyện này tầm quan trọng. Hết thảy đều dựa theo chúng ta suy nghĩ tại tiến hành, lần này trở về, chúng ta có thể là có rất nhiều chuyện muốn làm a. Ngược lại chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Lưu Phong kiên định nói ra. Theo lúc trước rời đi Thiên La Tinh bắt đầu, hắn vẫn đi theo Lam Hiên Vũ, đối với Lam Hiên Vũ quyết định cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Một đường đi tới, hiện tại hắn đều đã là thất hoàn hồn thánh, vẫn là trung tá sĩ quan. Mặc dù không có Lam Hiên Vũ thiếu tướng khoa trương như vậy, cũng đừng quên, Lưu Phong bọn hắn cũng chưa tới 19 tuổi a. Liền giống như trước mọi người thường xuyên nói, lớp trưởng liền cho tới bây giờ đều không có làm sai qua lựa chọn, đi theo lớp trưởng trộn lẫn, khẳng định không sai. Này hiện tại liền là tam thập tam thiên dực chung nhận thức. Đón xe trở về học viện Sử Lai Khắc, Lam Hiên Vũ bảy người điệu thấp tiến vào học viện cửa lớn. Bất quá, sau khi vào cửa, bọn hắn muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được nữa. Bởi vì Lôi Thần Đấu La Uông Thiên Vũ đã đứng ở trường trong môn phái chờ lấy bọn hắn. Cùng với Uông Thiên Vũ còn có anh Lạc Hồng cùng với Đường Chấn Hoa. Theo anh Lạc Hồng, Đường Chấn Hoa có chút vẻ mặt mờ mịt đến xem, bọn hắn rõ ràng vẫn còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Uông Thiên Vũ cũng không có đem chuyện cụ thể nói cho bọn hắn. Uông các chủ, viện trưởng, lão sư. Lam Hiên Vũ hướng ba người một thi lễ. Là vàng thỏi cũng sẽ phát sáng, vô luận là ở nơi nào. Uông Thiên Vũ trong mắt chứa thâm ý nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt. Sau đó hắn chuyển hướng anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa, nói, các ngươi đi làm việc các ngươi đi. Mấy người bọn hắn cần đi với ta nội viện một chuyến. Vâng, Đường Chấn Hoa cùng anh Lạc Hồng cung kính đáp ứng. Nhìn xem Lam Hiên Vũ bảy người ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tuy nói bọn hắn lần này tham quân là một lần lịch luyện, cũng không phải thật sự gia nhập quân đội. Nhưng tại trong quân đội liền là quân nhân, nào có tham gia vũ trụ hạm đội mới không đến 2 tháng liền trở lại. Phải biết, đi tới đi lui bay lượn thời gian khả năng đều so với bọn hắn tại quân đội thời gian càng nhiều hơn một chút a. Uông Thiên Vũ không có nhiều lời, vung tay lên, một cỗ cường thịnh hồn lực gợn sóng lập tức từ trên người hắn nở rộ đến. Lam Hiên Vũ bảy người chỉ cảm thấy chung quanh thân thể một cỗ mãnh liệt trói buộc cảm giác truyền đến, đã đem bọn hắn bảy người tất cả đều ôm trọn ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người bị Uông Thiên Vũ mang theo phóng người lên, hướng trên không bay đi. Dưới chân học viện dần dần thu nhỏ, Hải Thần Hồ xuất hiện tại trong tầm mắt, sau đó cũng dần dần thu nhỏ. Phía trước Vĩnh Hằng Chi Thụ thì là tại dần dần biến lớn. Lam Hiên Vũ bảy người khí tức không khỏi đều có chút dồn dập lên, bởi vì bọn hắn đều hiểu điều này có ý vị gì. Bọn hắn đang ở bay lên trên thăng. Phi thăng phương hướng, chính là học viện Sử Lai Khắc chân chính hạch tâm, cũng là hết thảy hồn sư hướng tới thánh địa, học viện Sử Lai Khắc nội viện, Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Uông Thiên Vũ không nói gì, cũng không có hỏi thăm, chẳng qua là mang theo 7 người kéo dài bay lượn. Kỳ thật Lam Hiên Vũ bọn hắn 7 cái chính mình cũng có năng lực phi hành, nhưng ở thời điểm này cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị Uông Thiên Vũ mang theo. Phía trước thân cây không ngừng biến lớn, đến Vĩnh Hằng Chi Thụ phía trước, bắt đầu cải thành bay lên trên. Không khí chung quanh bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh dâng lên, nhưng sinh mệnh khí tức cũng đang không ngừng trở nên càng thêm nồng đậm. Mây mù phiêu miểu, không khí trở nên ướt át, thân thể bọn họ chung quanh một lần bị mây trắng ôm trọn, thấy không rõ hết thảy chung quanh. Có thể này lại không có cách nào ảnh hưởng đến trong bọn họ tâm hương phấn. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành A. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chính đi vào Vĩnh Hằng Thiên Không Thành A. Còn có cái gì so đây càng tươi đẹp sự tình đâu. Lam Hiên Vũ một mực ngẩng đầu, nhìn lên trên lấy. Cuối cùng, bọn hắn lao ra mây mù, che khuất bầu trời to lớn tán cây hiện ra ở trước mắt. Cái kia to lớn trên tán cây, mỗi một cây cứng cáp nhánh cây đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt, mỗi một chiếc lá đều phảng phất là phỉ thúy điêu khắc thành, nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức còn như thực chất. Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện xanh mơn mởn ánh sáng. Đó là từng cái sinh mệnh tinh linh tại vây quanh thân thể của hắn vờn quanh ở bên cạnh hắn, thậm chí là nâng đỡ lấy thân thể của hắn. Uông Thiên Vũ nhìn hắn một cái, vẫn như cũ cũng không nói gì, bọn hắn đã đến tán cây phụ cận. Một màn kỳ dị xuất hiện, phía trước rậm rạp vô cùng cành lá đột nhiên tản ra, lộ ra một cái thông đạo. Tùy ý tám người lọt vào, biến ảo ra một đầu hoàn toàn do cành lá tạo thành lối đi. Tám người theo cái thông đạo này thẳng tắp hướng lên, trọn vẹn lại phi hành rất lâu, mới từ cái kia rậm rạp cành lá ở giữa xuyên ra. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ bảy người đều có loại hun hun muốn cảm giác say. Thật sự là nơi này sinh mệnh năng lượng quá mức nồng nặc, nồng đậm đến thân thể của bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thụ được tình huống. Lam Hiên Vũ là đối lập hơi tốt một cái, nhưng cũng đồng dạng đại não mê muội, thân làm sinh mệnh học phái người cầm lái, thân thể của hắn nhận sinh mệnh tinh linh chiếu cố, hấp thu sinh mệnh năng lượng là nồng nặc nhất. Giờ này khắc này, dùng hắn có được long hạch huyết mạch vòng xoáy, đều đã có một loại chướng bụng cảm giác. Bảy người cước đạp thực địa, thật vất vả lấy lại bình tĩnh, mới từ cái kia mê muội trạng thái bên trong khôi phục lại. Nhìn chăm chú lại nhìn lúc, lập tức phát hiện, mình đã đi tới một cái thế giới kỳ diệu bên trong. Chung quanh là nhàn nhạt mây mù vờn quanh, khép kín cành lá bằng phẳng hành chính mặt đất, một lối đi thẳng tắp kéo dài. Phía sau là từng sợi cứng cáp nhánh cây, như là đại thụ tự nhiên hình thành đối ngoại bình chướng. Từ trên cao nhìn xuống thời điểm, có lúc theo trên chiến hạm cũng có thể thấy một chút nơi này mánh khóe, lại luôn hư ảo mà chẳng phải rõ ràng. Mà giờ này khắc này, khi bọn hắn chân chính lại tới đây, đi tới nơi này thần bí vĩnh hằng thiên không thành, mới rốt cục thấy được toàn cảnh. Bằng phẳng đường đi một mực hướng vào phía trong kéo dài, nhìn một chút mặt đất, thật sự có loại thần kỳ cảm giác. Cái kia rõ ràng là từng sợi nhánh cây cùng vô số lá cây tạo thành, có thể lại chính là như vậy vuông vức. Tựa hồ có một loại lực lượng vô hình làm chúng nó hợp quy tắc giống như. Theo đường đi nhìn vào bên trong, bọn hắn phảng phất đi tới một cái xưa cũ thế giới. Đình đài lầu các, cái kia một tòa tòa do nhánh cây hình thành phòng ở bên trên, đều có trang trí. Tựa như là trở lại thời đại thượng cổ. Cái kia hồn sư vị vương thế giới, tại đây bên trong, không cảm giác được bất luận cái gì kim loại khí tức, mà cái kia cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực. Một cách tự nhiên ở trên không hình thành một tầng mờ mịt mà hơi vặn vẹo gợn sóng vầng sáng. Nơi này sinh mệnh lực mức độ đậm đặc, nào chỉ là ngoại viện mấy lần. Mỗi một cái sinh mệnh tinh linh, đều phảng phất tại hô hoán bọn hắn, tự do tại thân thể bọn họ bên trên xuyên qua. Uông Thiên Vũ đi ở phía trước, Lam Hiên Vũ bảy người vội vàng bắt kịp, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới thật sự rõ ràng cảm nhận được, mình đã là nội viện đệ tử. Mỗi vừa sải bước ra, cảnh vật chung quanh tựa hồ cũng tại biến ảo, từng bước một tiến về phía trước, một bước một cảnh. Giống như là đi tới khu rừng rậm rạp, vừa giống như là tiến nhập một cái huyền bí thế giới, tại đây kỳ diệu trong thế giới, mỗi thời mỗi khắc tựa hồ cũng có vô số sinh mệnh đang sinh ra. Đường đi rộng lớn, một mực hướng vào phía trong kéo dài, Lam Hiên Vũ bọn hắn kinh ngạc thấy được một tòa núi nhỏ. Đúng vậy, tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành bên trong, lại có một ngọn núi, do từng sợi nhánh cây ngưng tụ mà thành núi. Trên núi có một tòa tòa nhà phòng nhỏ, bọn hắn tổ hợp lại với nhau, có loại rừng cây thành bảo cảm giác. Lại là tới gần nơi này tòa núi, sinh mệnh khí tức mức độ đậm đặc cũng là càng ngày càng cường thịnh mấy phần. Chung quanh quang thải cũng càng ngày càng biến thành màu xanh biếc. Không chỉ là Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể quanh quẩn lấy sinh mệnh tinh linh, nơi này hết thảy tất cả, tựa hồ căn bản chính là do sinh mệnh tinh linh tạo thành giống như. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Đối với Lam Hiên Vũ cảm xúc nhất là khắc sâu. Từ khi đột phá ngũ hoàn về sau, hắn hồn lực tốc độ tăng lên kỳ thật còn có khả năng, hậu tích bạc phát, đột phá trong nháy mắt đó, hắn hồn lực liền tăng lên không ít. Xâm La Tinh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cùng những thiên tài địa bảo kia mang tới chỗ tốt hoàn toàn phát huy ra. Tất cả đều là 10 vạn năm hồn hoàn cũng một thoáng khiến cho hắn toàn thể tu vi tăng lên rất nhiều, đây cũng là vì cái gì hắn có thể so sánh bát hoàn trọng yếu nguyên nhân. Tại Thiên Long Tinh thời điểm, mặc dù hắn cũng không có chiến đấu qua, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Tại loại này sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng nặc địa phương, lực chiến đấu của hắn nhất định sẽ có chỗ tăng lên. Cái này là sinh mệnh thân hòa thể chất chỗ tốt. Uông Thiên Vũ mang theo bọn hắn đi đến ngọn núi nhỏ kia phía trước. Hắn dừng bước lại. Hai tay trước người biến ảo. Một cỗ cường thịnh vô cùng tinh thần lực. Hoặc là nói là thần thức. Từ trên người hắn tỏa ra. Phía trước cái kia từng sợi tạo thành núi nhỏ nhánh cây đột nhiên hướng hai bên nứt ra, lộ ra một cái không tính quá lớn lối vào, vàng óng ánh vầng sáng từ bên trong phát ra. Cái kia lại là một đạo cánh cửa vàng óng. Không biết thông hướng địa phương nào. Đi theo ta. Uông Thiên Vũ nói ra, sau đó vừa sải bước ra, liền đi vào cái kia cánh cửa vàng óng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lam Hiên Vũ bảy người vội vàng bắt kịp, một cái tiếp một cái đi vào đến cái kia phiến trong cánh cửa. Làm Lam Hiên Vũ vừa bước một bước vào cánh cửa này hộ về sau, hắn cảm giác đầu tiên liền là hết thảy chung quanh đột nhiên đều trở nên mờ đi, nhẹ nhàng vặn vẹo. Nguyên bản nồng đậm sinh mệnh khí tức cũng biến mất theo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã cước đạp thực địa. Chờ hắn thấy rõ hết thảy trước mắt lúc, không khỏi có chút ngốc trệ. Đây là một hòn đảo nhỏ, không sai, liền là đảo nhỏ. Đảo nhỏ tọa lạc tại một mảnh hồ trên nước. Này mảnh nước hồ trình làm trong suốt màu xanh biếc. Mặc dù nơi này không có nồng đậm sinh mệnh khí tức, nhưng khi Lam Hiên Vũ tầm mắt rơi vào cái kia nước hồ bên trên thời điểm, không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại cái kia trong hồ nước ẩn chứa, là không biết như thế nào áp xúc mà thành, gần như thực chất sinh mệnh năng lượng. Mà ngay tại những này sinh mệnh năng lượng trung ương gánh chịu trung ương, một hòn đảo nhỏ hư huyền ở nơi đó. Trên hòn đảo có một cây đại thụ, màu vàng kim đại thụ. Chính là từ nó phía trên tản ra kim sắc quang mang, mới đưa nơi này hết thảy tất cả đều chiếu rọi thành màu vàng kim. Lam Hiên Vũ bọn hắn hiện tại liền đứng tại đảo nhỏ rìa. Cái kia gốc màu vàng kim đại thụ vô cùng lớn lao, từng sợi cứng cáp rễ cây từ phía dưới chui ra, tại dưới đại thụ phương, một cách tự nhiên xây dựng ra một tòa nhà trên cây. Không sai, liền là nhà trên cây. Nhà trên cây rất lớn, chia làm hai tầng, kiểu dáng xưa cũ. Nó hoàn toàn là do cái kia gốc màu vàng kim đại thụ hình thành, nhưng không có nửa phần không hài hòa cảm giác. Lam Hiên Vũ bảy người hô hấp đều có chút dồn dập, mặc dù bọn hắn cũng không biết đây là địa phương nào, nhưng cũng có thể đoán được, nơi này hẳn là học viện hạch tâm nhất chỗ. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành hạch tâm. Uông Thiên Vũ quay người nhìn về phía bọn hắn, nơi này là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành nội thành, các ngươi trước mặt này gốc màu vàng kim đại thụ, là hoàng kim chi thụ. Này tòa nhà gỗ, chính là chúng ta học viện Sử Lai Khắc Hải Thần Các. Lời vừa nói ra, Lam Hiên Vũ bảy người không khỏi cũng vì đó hít sâu một hơi. Hải Thần Các, nơi này lại chính là Hải Thần Các sao? Có quan hệ với Hải Thần Các truyền nói thật ra là quá nhiều. Quá nhiều, chỉ cần là hồn sư, liền không có không biết Hải Thần Các tồn tại. Đây là các hồn sư hướng tới thánh địa. Mỗi một vị Hải Thần Các thành viên, đều là học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối hạch tâm, càng là cực kỳ cường đại tồn tại. Hải Thần Các có nhiều ít vị thành viên, không người biết được. Nhưng Hải Thần Các có thể là được vinh dự đấu la liên bang tồn tại cường đại nhất a. Vô luận là đường môn, chiến thần điện vẫn là truyền linh tháp. Cùng Hải Thần Các so ra, đều phải xếp hạng thấp. Vào đi. Uông Thiên Vũ hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, sau đó trước tiên hướng phía hoàng kim cổ thụ dưới nhà trên cây đi đến. Làm Lam Hiên Vũ bảy người đi tới gần thời điểm, quả nhiên thấy, tại cái kia cây trước cửa phòng, treo một cái nho nhỏ bằng gỗ tấm biển, phía trên viết, chính là Hải Thần Các ba chữ. Một loại khó nói lên lời cảm xúc tại bảy người trong lòng tăng lên. Hải Thần Các, có thể đến nơi đây, bọn hắn trong lòng đã tràn đầy vinh quang cảm giác. Đi vào nhà gỗ, không như trong tưởng tượng hoa lệ, hoặc là càng thêm kỳ dị cảnh tượng. Đập vào mi mắt là một tòa phòng khách, trong phòng khách tia sáng rất đủ, bởi vì chung quanh vách tường, nóc phòng, thậm chí cả mặt đất, đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Cũng đem nơi này hết thảy tất cả đều chiếu rọi thành màu vàng kim. Trong phòng khách có một tấm bàn dài. Bàn dài hai bên, riêng phần mình bày biện 9 cái vị trí, đoạn trước nhất còn có một vị trí. Cộng lại tổng cộng là 19 tấm bằng gỗ cái ghế. Uông Thiên Vũ nói, các ngươi chờ một chút, ta thông chi chư vị Hải Thần các thành viên đến. Lam Hiên Vũ nhịn không được nói, các chủ, chúng ta chẳng lẽ là tham gia Hải Thần các hội nghị. Uông Thiên Vũ nghe hắn hỏi lên như vậy, lập tức cười, tham gia Hải Thần các hội nghị, tư cách của các ngươi còn chưa đủ. Chỉ có thể nói là dự thính hội nghị. Hoặc là nói là bị hội nghị hỏi thăm. Hy vọng tương lai không lâu, tại nơi này có một chỗ của các ngươi. Nói xong câu đó, thần trí của hắn đã hướng ra phía ngoài phóng thích mà ra. Lam Hiên Vũ bảy người thối lui đến một bên, sóng vai đứng thẳng, bảy người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều thấy được lẫn nhau ánh mắt bên trong cái kia phần phấn khởi. Coi như là nhất trầm ổn, Lam Hiên Vũ cũng không ngoại lệ. Đây chính là Hải Thần các hội nghị a. Trong truyền thuyết Hải Thần các hội nghị đã từng nhiều lần quyết định qua toàn bộ tương lai của liên bang phương hướng phát triển. Mỗi một lần quyết sách đều sẽ sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lần này trở về lại có thể tham gia Hải Thần các hội nghị. Uông Thiên Vũ đi đến bên trái cái thứ tư vị trí ngồi xuống. Rõ ràng, đó chính là hắn chuyên môn vị trí. hải thần các bên trong. Này tờ thoạt nhìn cũng không đáng chú ý, bàn dài hai bên. Mỗi một vị trí đại biểu ý nghĩa hiển nhiên đều là không giống nhau. Cùng tại hải thần các bên trong quyền lên tiếng cùng một nhịp thở. Thời gian không dài, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào, thấy Lam Hiên Vũ bảy người, hắn lập tức cười, tiểu tử thúi, trở về rất nhanh à. Nghe nói lần này ngươi có thể là dày vò không nhẹ. Nắm liên bang đều cho kinh động đến. Tới không là người khác, chính là thụ lão. Thụ lão nhìn qua cùng trước đó cũng không có gì thay đổi, chẳng qua là tựa hồ càng thêm già nua mấy phần, chỉ có hai con người vẫn như cũ chiếu lấp lánh. Lam Hiên Vũ vội vàng tiến lên hướng thụ lão hành lễ, thụ lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ một lúc thật tốt nói, nhất là có quan thiên long tinh sự tình, học viện cũng cảm thấy rất hứng thú. Đối chúng ta sinh mệnh học phái cũng có ý nghĩa không phải bình thường. Đúng, thụ lão nói xong, ngay tại Uông Thiên Vũ ngồi đối diện xuống tới, cũng chính là bên tay phải cái thứ tư vị trí. Nhìn xem bọn hắn chỗ ngồi, Lam Hiên Vũ không khỏi âm thầm kinh hãi. Phải biết, thụ lão cùng Uông Thiên Vũ đều là hải thần các phó các chủ thân phận, lại chỉ có thể ngồi tại hai bên vị thứ tư. Nói cách khác, tại bọn hắn phía trên, còn có bảy vị địa vị càng cao tồn tại. Ngoại trừ có một vị tất nhiên là hải thần các chủ bên ngoài, sáu người khác, thì là ai đâu. Mang theo dạng này nghi hoặc cùng tò mò tâm tình, bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Lục tục, bắt đầu có người đi vào rồi. Mà lại, còn có người quen. Mộng Phi cùng Đường Miểu kết bạn tới, hai vị này Đường môn đấu la điện đang phó điện chủ sau khi vào cửa. Lam Hiên Vũ bảy người cũng là vội vàng hành lễ. Đường Miểu ngồi ở bên trái cái thứ sáu vị trí, mà Mộng Phi thì là ngồi ở bên trái cái thứ ba vị trí. Hiện ra hắn muốn cao hơn Uông Thiên Vũ một chút địa vị. Rất nhanh, lại có một người trung niên đi đến. Hắn nhìn qua tướng mạo bình thường, nhưng Lam Hiên Vũ nhưng chưa từng thấy qua. Hết thảy đều nhìn qua không có gì đặc biệt, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì khí tức toát ra tới. Tựa như là một tên người bình thường giống như. Thế nhưng, khi hắn đi sau khi đi vào, ngoại trừ thụ lão bên ngoài, Mộng Phi, Uông Thiên Vũ cùng Đường Miểu lại đều đứng lên. Cung kính kêu một tiếng, đại ca. Nam tử trung niên mỉm cười, hướng bọn hắn khoát tay áo, sau đó trở về thụ lão trước mặt. Thụ lão, đã lâu không gặp. Thấy hắn, thụ lão cũng là gương mặt kinh ngạc, người cũng quay về rồi. Đúng vậy a, không trở lại không được a. Có như thế tình báo quan trọng, ta tổng muốn trở về nghe một chút. Chờ một lúc liền nghe mấy vị này tiểu bằng hữu giảng thuật. Nói xong, hắn hướng phía Lam Hiên Vũ bảy người cười cười. Lam Hiên Vũ bảy người vội vàng hành lễ, mặc dù không biết vị này là người nào, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể bị cái kia ba vị xưng là đại ca. Vị này nếu là cái gì cấp độ thực lực cùng thân phận. Liên tưởng tới lúc trước thụ lão đã từng nói thế hệ này sử lai khắc thất quái. Chẳng lẽ nói, trước mắt vị này nhìn qua không đáng chú ý người trung niên, đúng là thế hệ này sử lai khắc thất quái đứng đầu. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích rõ Mộng Phi, Uông Thiên Vũ, Đường Miểu ba vị đối với hắn xưng hô. Người trung niên đi đến bên trái. Tại Mộng Phi bên trên thủ vị trí ngồi xuống. Mộng Phi ghé đầu tới. Thấp giọng cùng hắn nói gì đó. Người trung niên khẽ gật đầu. Trên mặt thủy chung đều mang ấm áp mỉm cười. Hắn chỗ ngồi là bên trái vị thứ hai. Lúc này, lại có hai vị đi đến. Vị này tiến đến, ở đây tất cả mọi người đứng lên, cung kính nói, các chủ. Đó là một tên trên mặt mang theo mặt nạ nữ tử, mặc trên người trường bào. Mơ hồ có thể xem xuất thân tài mỹ lệ. Y lão cùng ở sau lưng nàng. Hai người cùng nhau tiến đến. Đi ở phía trước nữ tử hướng mọi người tại đây nhẹ gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Lam Hiên Vũ bảy người đuổi vội cung kính hành lễ. Các chủ, hải thần các chủ, hiện thời liên bang đệ nhất nhân, lại là nữ tính. Hải thần các chủ đi theo phía sau, chính là Lam Hiên Vũ đã từng thấy qua, chân thần cấp cường giả, y lão. So thụ lão còn muốn càng thêm tư thâm tồn tại. Mà nhường Lam Hiên Vũ kinh ngạc một màn xuất hiện. Hải thần các chủ cũng không có ngồi ở kia cái chủ vị chỗ. Mà là đi tới lúc trước cái kia tên bên cạnh trung niên nam tử. Nam tử trung niên đứng người lên. Cung kính nói với nàng mấy câu gì. Là dùng truyền âm phương thức. Cho nên Lam Hiên Vũ bọn hắn nghe không được. Sau đó, vị các chủ này vậy mà liền ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Cũng chính là bên trái vị thứ nhất, cũng không là chủ vị. Hải thần các chủ tại hải thần các trong hội nghị không ngồi chủ vị. Vậy cái này chủ vị là tình huống như thế nào? Mà y lão thì là đi đến đối diện, bên phải sườn vị thứ hai vị trí ngồi xuống. Hải thần các chủ thản nhiên nói, hôm nay liền những người này. Bắt đầu đi. Vâng, Uông Thiên Vũ cung kính lên tiếng, sau đó đưa ánh mắt về phía Lam Hiên Vũ bảy người, nói, Hiên Vũ, Lần này Liên bang cùng Long Mã tinh hệ đại chiến các ngươi cũng tham dự. Trận chiến tranh này, chúng ta thu được giai đoạn tính thắng lợi, trong quá trình đàm phán, Liên bang cũng cướp lấy không nhỏ lợi ích. Có quan hệ tình huống của các ngươi, học viện bên này cũng biết đại khái. Nổ ngự không tộc số 76 tinh, lại chui vào Thiên Long tinh nội bộ, thu được một viên thể tích khổng lồ không nguyên tinh, nhất là tiềm nhập Thiên Long tinh nội bộ, thu hoạch rất nhiều tư liệu. Chính phủ Liên bang bên kia, theo ban đầu đối với các ngươi lỗ mãng phản cảm đến về sau kinh hỉ. Có thể nói, các ngươi đầy đủ rào động Long Mã tinh hệ nội bộ, nhất là Họa Thủy Đông dẫn cách làm, đạt được rộng khắp tán thành. Tại Liên bang đứng đầu nhất cao tầng bên trong, tán thành các ngươi người so phản đối với các ngươi người càng nhiều hơn một chút. Cho các ngươi ban thưởng rất có thể sẽ là tới từ đấu thiên bộ cấp bậc cùng tích phân. Hôm nay chuyên môn cho các ngươi tổ chức hải thần các hội nghị, là chuyên môn vì các ngươi. Học viện mong muốn nghe một chút, ngoại trừ Liên bang biết đến tình huống bên ngoài. Còn có cái gì là bọn hắn không biết? Cùng với một chút chi tiết vấn đề. Do ngươi trước giảng giải, về sau, chư vị hải thần các thành viên sẽ hướng ngươi đặt câu hỏi. Vâng, Lam Hiền Vũ cung kính đáp. Hắn hơi dừng lại một chút về sau, nói, vậy liền theo trận chiến tranh này bắt đầu nói về. Trận chiến tranh này khởi xướng nguyên nhân là bởi vì lúc trước Long Nguyên Tinh sự kiện, Liên bang kế hoạch thông qua Long Nguyên Tinh sự kiện cho Long Mã Tinh hệ dùng phản kích. Tại hạm đội thứ 7 cùng Long Mã Tinh hệ hạm đội đại chiến thời điểm, thành công lợi dụng điểm này để cho địch nhân liều lĩnh. Từ đó trọng thương quân địch. Uông Thiên Vũ cắt ngang hắn, nói, này chút chúng ta đều biết, chúng ta cần nghe ngươi nói một chút, học viện không biết tình huống. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng ở chàng các vị biểu lộ lại đều trở nên có chút đặc sắc. Bởi vì Long Nguyên Tinh sự kiện trên thực tế cũng là Lam Hiên Vũ bọn hắn làm ra à. Nói cách khác, gần nhất trận đại chiến này, theo bắt đầu càng về sau biến hóa, cơ hồ tất cả đều cùng đám người tuổi trẻ này có quan hệ. Vâng, Lam Hiên Vũ nói tiếp, chúng ta bị phân phối đến Liên bang hạm đội thứ 7 Long Tam trên chiến hạm. Đại chiến sau khi kết thúc, Long Tam chiến hạm hạm trưởng Nhan Tinh Hà thượng tướng đưa cho chúng ta đầy đủ độ tự do, để cho chúng ta tại Long Mã tinh hệ tự do hành động, thu hoạch tài nguyên. Ta vẫn luôn nhớ kỹ, không nguyên tinh đối với Liên bang tầm quan trọng, đối với học viện cùng đường môn trọng yếu. Liền kế hoạch đi tới bên kia, nhìn một chút có khả năng hay không thu hoạch được một chút không nguyên tinh. Sau đó, hắn liền đem chính mình như thế nào bằng vào tầm bảo thú biến ảo, mang theo đồng bạn chui vào số 76 tinh cầu, đồng thời buông xuống Long Chi Nộ, chuẩn bị lưu cái chuẩn bị ở sau rút lui quá trình giảng thuật một lần, nhưng lại che giấu có quan hệ với không chi trùng tình huống. Không chi trùng thật sự là quá là quan trọng, mà lại quan hệ đến đã từng thần giới. Không phải Lam Hiên Vũ tự tư, mà là hắn cảm thấy, không chi trùng một khi bại lộ, đối học viện tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Vẫn là muốn đặt ở hắn tín nhiệm nhất địa phương mới là lựa chọn chính xác nhất. Nghe hắn giảng giải toàn bộ dẫn nổ số 76 tinh cầu quá trình. Ở đây các vị hải thần các thành viên cũng không khỏi vì đó động dung. Vị kia Lam Hiên Vũ không quen biết người trung niên, nhịn không được cười nói. Hậu sinh khả úy. Thật chính là hậu sinh khả úy a. Rời đi số 76 tinh cầu về sau, ta phán đoán ngự không tộc cái thứ nhất hoài nghi đối tượng nhất định là Liên bang hạm đội. Cho nên, liền hướng phía phương hướng ngược rút khỏi. Khi đó ta liền muốn, chúng ta nếu có thể chui vào số 76 tinh cầu dạng này phòng thủ nghiêm mật, có phải hay không cũng có thể đến Long Mã tinh hệ thủ đô tinh đi xem một chút đâu. Ở nơi đó nói không chừng sẽ có thu hoạch gì, trọng yếu nhất chính là, nắm nổ nát số 76 tinh cầu sự tình, nghĩ biện pháp vu oan cho bọn hắn. Nếu như có thể dẫn tới Long Mã tinh hệ nội loạn, đối với Liên bang tới nói dĩ nhiên chính là chuyện thật tốt. Đối với tại Thiên Long tinh toàn bộ quá trình, Lam Hiền Vũ giảng thuật càng thêm kỹ càng. Bọn hắn như thế nào chui vào, giả mạo Lam Hải tộc nhân, như thế nào nhường Bạch Tú Tú thi triển võ hồn chân thân, giả mạo Long tộc, như thế nào tại Thiên Long tinh đổi lấy đủ loại tài nguyên, cũng lại đạt được không nguyên tinh, như thế nào tham gia đấu giá hội, lừa dối Hoàng Nguyên Lãng. Ngoại trừ cuối cùng là lợi dụng không chi trùng dẫn động nội loạn bên ngoài, mặt khác quá trình tất cả đều không rõ chi tiết nói một lần. Đây là Liên bang bên kia cũng không rõ ràng quá trình. Nghe được Lam Hiên Vũ bọn hắn toàn bộ chui vào quá trình, cũng lại đạt được thân phận. Ở đây các vị hải thần các thành viên bên trong, ngoại trừ các chủ cùng y lão bên ngoài, cũng không khỏi trong mắt dị sắc liên tục, còn kém vô án tán dương. Lần này chúng ta lựa chọn xin phép nghỉ trở về, chủ yếu là hy vọng có thể đem lần này thu hoạch tài nguyên đều mang về, giao cho học viện. Những vật này lưu tại học viện, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Ngoại trừ thất thải kim tương đối thích hợp ta tu luyện, ta lưu lại bên ngoài, mặt khác, toàn bộ nộp lên trên. Vừa nói, Lam Hiền Vũ đi đến hải thần các hội nghị bàn giải trước. Vươn tay, vận mệnh chi hoàn bên trên hào quang lấp lánh, từng khỏa ánh bạc lập lòe không nguyên tinh liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Mỗi một viên đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, óng ánh sáng long lanh. Không gian chung quanh lập tức bắt đầu vặn vẹo. Đường Miểu nhịn không được, một thoáng liền đứng lên, trên người có vầng sáng xanh lam dập dờn mà ra, đem cái kia 10 khỏa không nguyên tinh toàn bộ bao phủ ở bên trong, ngăn chặn không gian ba động. Là không nguyên tinh. Trời ạ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy không nguyên tinh. Ban đầu ta còn nói, Hiên Vũ tiểu tử này làm sao ngốc như vậy, lớn như vậy một khối không nguyên tinh vậy mà cho liên bang. Lại không nghĩ rằng, hắn lại cầm gấp 10 lần trở về. Ha ha ha, lần này, chúng ta đường môn không gian nghiên cứu, nhất định có thể tấn thăng mấy cái lớn nấc thang. 10 khỏa không nguyên tinh, khiến cho toàn bộ hải thần các hội nghị đều chấn động theo. Mặt khác tài nguyên Lam Hiên Vũ không có một thoáng đều lấy ra. Nơi này dù sao cũng là hải thần các, làm rối bời tổng không tốt lắm. Tình huống cụ thể chính là như vậy, thỉnh các vị tiền bối đặt câu hỏi. Lam Hiên Vũ lui về chính mình lúc trước vị trí, một mặt cung kính nói. Hải thần các chủ nhìn hắn một cái, nói, mọi người có cái gì muốn hỏi? Cứ hỏi đi. Ngồi tại nàng dưới tay cái vị kia người trung niên nhìn về phía Lam Hiên Vũ nói, theo ngươi vừa rồi giảng giải đến xem. Lần này sau khi trở về, ngươi vẫn là kế hoạch quay về Thiên Long Tinh, tiếp tục kinh doanh các ngươi tại Thiên Long Tinh bên trên thân phận, đúng không? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Thiên Long Tinh tài nguyên thật sự là quá phong phú, tiềm phục tại nơi đó, nhất là thông qua giao dịch phương thức, chúng ta liền có khả năng thu hoạch được lượng càng lớn hơn tài nguyên. Bất quá, không nguyên tinh tương lai chỉ sợ sẽ rất khó. Lần này ngự không tộc cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Ta phán đoán, cuối cùng Thiên Long Tinh phương diện vẫn là sẽ cùng chúng nó hòa giải. Dù sao có liên bang cái này ngoại địch tồn tại. Không nguyên tinh giá cả, tại Long Mã Tinh hệ cũng tất nhiên sẽ nhảy lên tới mức độ cực cao. Mong muốn thu hoạch được rất khó, nhưng mặt khác tài nguyên, nhất là kim loại hiếm, khoáng sản tài nguyên, không khó lắm. Liên bang bên kia ý tứ, cũng là hy vọng chúng ta một lần nữa chui vào, đồng thời sẽ cung cấp cho chúng ta dùng tới tiến hành trao đổi tài nguyên. Cái này ta có nắm bắt thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Một bộ phận nộp lên cho liên bang, một bộ phận khác mang về cho học viện cùng chúng ta đường môn.